Chương 5. 0318 quá khó luyện. Một cỗ có chút mùi thuốc nồng nặc từ trong dược đỉnh đổ xuống mà ra, hương phiêu bốn phía, khuyết tán đến toàn bộ trường sinh điện tầng 2. Đoạn Nguyệt ánh mắt cũng đi theo sáng lên, này ra sao đang ăn dược, mùi thơm ngát xông vào mũi, mùi thơm thoải mái. Riêng là cứ như vậy nghe, liền gọi người tâm thần thanh thản. Đây là Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan. Bản nhân tỉ mỉ luyện chế. Tiêu Mục mỉm cười vỗ dược đỉnh, nhưng thấy liên tiếp đan dược từ đó nhảy ra, ngoan ngoãn tiến vào trong tay nàng xanh biếc trong bình ngọc. Tiêu Mục đủ để chứa tam đại bình, còn lại tầm 10 khỏa chứa ở một đầu nhỏ bình sứ trước, đưa cho Đoạn Nguyệt. Con hàng này thở dài, miệng trong nhỏ giọng thì thào, Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan thật sự là khó luyện nha. Ở chỗ này luyện chế một ngày một đêm 12 canh giờ, cũng liền ra 310 mấy viên thuốc, chậm chết rồi. Đoạn Nguyệt nắm tay trong nhỏ bình sứ, không phản bác được nhìn Kiều Mộc một chút. Cái gì một ngày một đêm 12 canh giờ, riêng lấy ngoại giới thế giới đến luận, cũng chính là qua một canh giờ, Kiều đại nhân liền luyện chế được chừng 300 viên thuốc. Chủ yếu nhất là, con hàng này khẳng định là lười nhác xem lửa, đem dược đỉnh ném khỏi đây nhi liền tự mình rời đi. Chị không được chính là nàng qua đoạn thời gian, đột nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh nên thu đan, lúc này bên trong tinh vực đã qua đi một ngày một đêm. Thực tế thật chính cần thời gian, chỉ sợ nếu không thì lâu như vậy. Cái này ngươi làm đồ ăn vặt ăn một chút liền phải, một hồi đi bên ngoài mặt khác trang trí Quỳnh Thiên Ngọc Long. Lấy tu vi của ngươi, ăn cái này pha loãng qua đi đan dược, không nhiều lắm hiệu dụng. Tiểu Mục đem ba con lớn bình ngọc thu nhập nội giới. Ta đây là vì sát thiên vận chiến đoàn chuẩn bị dược đan. Lấy tu vi của bọn hắn, trong vòng một tháng, có thể ăn được một viên, đối tu vi tăng trưởng có chút giúp ích. Người đi theo ta. Hai người rời đi trường sinh điện, trở lại ban đầu ưu tĩnh tiểu viện. Quỳnh Thiên Ngọc Long như một đầu màu xanh biếc thủy mạch, đem toàn bộ tiểu viện Minh Châu giống như vòng ủi ở bên trong. Người chờ một chút. Tiểu Mục không lưng lấy một khối lớn cao hình dáng Quỳnh Thiên Ngọc Long. Đem nó áp xúc thành từng hạt doanh doanh lục sắc hạt châu nhỏ, tất cả đều ném vào chỉ điêu hộp gỗ bên trong. Nay một hộp đánh giá có hơn mấy trăm khỏa nhỏ lục châu tử. Tiểu Mục đem nó đưa cho Đoạn Nguyệt, một mặt nghiêm mặt dặn dò nói, lấy tu vi của ngươi, an loại này hoàn toàn không có pha loãng qua Quỳnh Thiên Ngọc Long, mỗi qua 7 ngày chỉ có thể dùng một viên. An được 3 y viên, đánh giá tu vi liền có thể bước cái trước bậc thang nhỏ. Cũng không thể luôn luôn ăn không ngừng. Ăn xong 3 y viên về sau, thế tất yếu ngừng cái 1 năm nửa năm, mới có thể tiếp tục dùng. Trường kỳ ăn Quỳnh Thiên Ngọc Long, đủ để thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên căn cốt gân mạch, thuận tiện đem trong cơ thể một chút ẩn ẩn ám thương, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Được. Đoạn Nguyệt gật đầu cười. Hai người rời đi tinh vực, Kiều Mục liền đem 3 bình Quỳnh Thiên Ngọc Long đan ném cho Dung Thế Tử, để hắn cân nhở ả cờ như thế nào khen thưởng cấp cho. Ba châu tinh anh muốn tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm mức độ lớn nhất tăng lên chính mình. Nay liền cần các loại dược lực tài nguyên theo kịp bọn họ tốc độ tu luyện. Chỉ dựa vào Kiều Mục một người luyện dược, nàng lấy ở đâu lớn như vậy tính nhẫn mại, đương nhiên là phân phó Minh Á Tư, để hắn mau chóng tập trung một đám đan dược sư tới ở trên đảo hỗ trợ. Đến lúc đó Hoàng Hạc cũng sẽ mang một đám đan sư đến đây, tính toán thời gian, qua mấy ngày cũng hẳn là sẽ tới. Các vị anh em vất vả. Nhưng cố gắng của mọi người, tuyệt đối sẽ không uổng phí. Trong tay của ta này 3 bình đan dược, tên là Quỳnh Thiên Ngọc Long Đan. Chính là thánh cấp tài liệu luyện chế cực giai đan dược. Một tháng chỉ cần dùng một viên.